Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 308 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. U Thừa Phong cùng U Giao đều cho rằng việc này không quá hiện thực. Lấy bọn họ tu vi, gặp phải tiệt thần đạo tràng truy sát, chỉ có thể lựa chọn tránh né cùng giấu kín. Muốn phản sát, khả năng sao? Trừ phi là đem tin tức truyền về Chiến U Cung. Chiến U Cung phái ra cường giả đến đây trợ giúp, mới có thể làm đến phản sát, bằng không lời nói, việc này liền không cần nghĩ, căn bản là không có khả năng sự tình. U Thừa Phong sắc mặt rất là ngưng trọng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có nói ra. Ta biết hai người các ngươi lo lắng, bất quá ta hội tương trợ các ngươi đối phó tiệt thần đạo tràng, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết. Tô huynh đệ, bằng vào chúng ta tu vi, không cần nói gặp phải thập ta mát chó. Cho dù là gặp phải người khác đều không cách nào chống lại, ta tiếp xuống tới sẽ nghĩ biện pháp, đem tin tức truyền về Chiến U Cung. Đối mặt tiệt thần đạo tràng truy sát, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cho ta suy nghĩ một chút. Tô Thần đi tới một bên ngồi xếp bằng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể đánh giết đến từ tiệt thần đạo tràng thập tam ác chó. Muốn là Cơ Không Tuyết, hoặc là Cơ Hồng Nhan muốn là xuất thủ lời nói. Khẳng định không có vấn đề chút nào. Chỉ là chính mình nghĩ thì nghĩ, muốn cho hai nữ thay chính mình ra tay, liền không cần nghĩ sự tình. Tô Thần ánh mắt cũng rất là ngưng trọng, đối mặt tiệt thần đạo tràng, hắn cũng rất là không có cách nào, chỉ là không tuyển chọn chủ động xuất thủ, đối với hắn chính mình tới nói, cũng là tương đương phiền phức. Không có khả năng trơ mắt nhìn U Giao hai người, bị tiệt thần đạo tràng giam cầm bóc ra nguyên thần. Ngay tại lúc này, Tô Thần trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện đi qua lâu như vậy thời gian cảm ngộ, bản tôn huyết luân đã thuận lợi cảm ngộ xuất trận trong mâm trận pháp. Không chần chờ chút nào, Tô Thần nguyên thần câu thông bản tôn huyết luân, cùng hưởng bản tôn huyết luân cảm ngộ xuất trận pháp. Trận bàn bên trong cùng sở hữu ba đại cấm kỵ, bây giờ bản tôn huyết luân chỉ là mở ra đệ nhất cấm kỵ phong ấn. Bên trong chỉ có 36 cái trận pháp, như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn vạn lần không ngờ, trận bàn bên trong đệ nhất cấm kỵ phong ấn, trận pháp số lượng ít như vậy. Trận pháp. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình cùng U Giao hai người không phải thập tam ác chó địch thủ, nhưng là muốn nhờ trận pháp lời nói, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng Tô Thần lựa chọn huyết tế trận, căn cứ hắn chỗ cảm ngộ đến trận pháp, trận này rất là bá đạo không thôi, chỉ là bố trí có chút phiền phức. Nói làm liền làm. Tô Thần đã quyết định, chính mình nhất định muốn mượn nhờ huyết tế trận tới đối phó thập tam ác chó. Hai vị, ta bây giờ muốn bố trí trận pháp, cần săn giết yêu thú thu lấy tinh huyết. Có nắm chắc không? Có. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đơn giản, ba người chúng ta bắt đầu săn giết yêu thú hoặc là võ giả, ta cần đại lượng tinh huyết. Không có nói lại nói nhảm nhiều, bởi vì theo Tô Thần, ngươi không chết thì là ta vong. Chính mình nếu là không chém giết 13 người, như vậy tiệt thần đạo tràng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn nhất định muốn lấy bị động đổi lại chủ động. Chủ động xuất kích. Sau 11 ngày, theo ba người săn giết võ giả càng ngày càng nhiều, tinh huyết đã toàn bộ hội tụ đến Tô Thần trong tay, cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám hứa chắc, chính mình bố trí ra huyết tế trận phải chăng có thể đánh giết vũ trụ kiếp cảnh. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần thì là triệu hồi ra đạo hoàng. Tay cầm huyết tế đồ đạo hoàng, Tô Thần đã rất ít vận dụng đạo hoàng lực lượng. Tuy nhiên đạo hoàng là hỗn độn cường giả, bất quá bởi vì tình huống đặc thù, làm đến đạo hoàng tự thân thực lực tạm thời không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ hắn lại là cần phải mượn huyết tế đồ đến thôi động huyết tế trận, mà đạo hoàng vô luận như thế nào thôi động huyết tế đồ, tin tưởng cũng sẽ không có bất kỳ phản phệ. Về phần hắn, đến bây giờ đều không thể chính thức nắm giữ huyết tế đồ, một khi cưỡng ép thi triển liền có khả năng bị phản phệ. Không cần thiết sự tình. Tô huynh đệ, ngươi bây giờ tuy nhiên bố trí trận pháp, nhưng là chúng ta chưa hẳn có thể khẳng định, thập tam ác chó nhất định sẽ đến đây. Ta cần U Giao. Ngươi là ý nói, muốn lấy U Giao làm mồi nhử. Không sai. U Thừa Phong sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là việc này có thể lớn có thể nhỏ, hơi không cẩn thận, tin tưởng muội muội liền sẽ bị giam cầm rời đi. Muội muội không thể có mảy may sơ suất, U Thừa Phong không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào cự tuyệt, rốt cuộc Tô Thần bố trí trận pháp, cũng cũng là muốn thay bọn họ đối phó thập tam ác chó. Tô Thần, ta nguyện ý. Muội muội. Đại ca, ngươi cần phải minh bạch chúng ta bây giờ tình cảnh, ta nếu là không là mồi dụ dẫn bọn họ đến đây, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn họ khóa chặt. Lần này tiệc thần đạo tràng lựa chọn tại bí cảnh bên trong xuất thủ, mặc dù là kiên kỵ chúng ta chiến U cung, nhưng là cũng nói bọn họ đối với ta tình thế bắt buộc. U Thừa Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, bởi vì hắn minh bạch muội muội chỗ nói xác thực như thế. Tiệc thần đạo tràng đồng thời phái ra thập tam ác chó, bản thân đã nói rõ tiệc thần đạo tràng đối muội muội là như thế nào coi trọng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn vẫn là không quá yên tâm muội muội mình. Ta nên làm như thế nào? U huynh, ngươi lưu tại nơi này tọa trấn, ta mang theo U Giao đi dẫn bọn họ đến đây, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Tốt a, các ngươi cẩn thận. Thật sâu thở dài một tiếng, U Thừa Phong thật sự là không nguyện ý nhìn đến hai người đi mạo hiểm, chỉ là đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bị động hóa chủ động, mới có thể không sai giải quyết nơi này phiền phức. Nói đi là đi, Tô Thần cũng không có chút nào lãng phí thời gian, trừ muốn tương trợ hai người an toàn bên ngoài, hắn cũng là muốn cầm thập tam ác chó nghiệm chứng chính mình trận pháp, phải chăng có thể chém giết vũ trụ kiếp cảnh. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn U Giao bất đắc dĩ nói, khi tiệc thần đạo tràng người giống như một chút toàn bộ biến mất, chúng ta chẳng lẽ còn cần một mực tìm đi xuống sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch U Giao ý tứ, nói ra để chúng ta trở về. Ngược lại trận pháp đã bố trí đi ra, bọn họ y nguyên có thể lưu tại bí cảnh bên trong lịch luyện, muốn là gặp phải thập tam ác chó, liền dẫn thập tam ác chó đến đây trận pháp. Hoặc là thập tam ác chó gặp phải phiền toái rất lớn, tạm thời không để ý tới chính mình ba người cũng nói không chính xác, chính như U Giao chỗ nói, chính mình không cần thiết tại loại chuyện này lãng phí thời gian. Chỉ là làm hai người trở về thời điểm, lại phát hiện thập tam ác chó đã toàn bộ tề tụ, trên mặt đất còn nằm thẳng một cái toàn thân máu me đầm đìa người, không là người khác, chính là U Thừa Phong. Đại ca. Lập tức giữ chặt U Giao, Tô Thần cũng không nghĩ tới, hai người mình đi bên ngoài dẫn thập tam ác chó, kết quả lại là thập tam ác chó đã đến đây, thậm chí là giam cầm U Thừa Phong. Muốn là U Thừa Phong trốn ở trong trận pháp, khẳng định như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Căn cứ Tô Thần suy đoán, U Thừa Phong khẳng định không tại trận pháp, cho nên mới sẽ bị thập tam ác chó giam cầm. Trời tính không bằng người tính. Việc này phiền phức lớn. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hắn tình nguyện cùng thập tam ác chó nhất chiến. Bốn phía chậm rãi xuất hiện mấy trăm người, toàn bộ đều là đạo cảnh cùng nhân quả cảnh võ giả, phong tỏa bốn phía tất cả đường ra, ý tứ đã rất đơn giản, thì là muốn bắt rùa trong hũ. Tiệt thần đạo tràng mục tiêu là U Giao, mà không phải U Thừa Phong. Chỉ là vì trảm thảo trừ căn, đến mức tin tức sẽ hay không tiết lộ ra ngoài, bây giờ tiệt thần đạo tràng căn bản không quan tâm. U Giao nguyên thần rất trọng yếu, bằng không lời nói, tiệt thần đạo tràng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Chó đen, thập tam ác chó lão đại, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến quy nhất cảnh, đứng hàng vũ trụ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhìn lấy trở về hai người, chó đen rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói ghi hai vị, chúng ta ở chỗ này đã cung kính chờ đợi đã lâu, U Giao, ngươi muốn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể tạm thời tha các ngươi hai huynh muội người một mạng. Chó đen, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi thả qua ta đại ca, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tô Thần không nói gì, trong đầu chính đang nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi cứu ra U Thừa Phong. 13 vị vũ trụ kiếp cảnh, đồng thời còn có mấy trăm vị đạo cảnh cùng nhân quả cảnh võ giả, đối với bây giờ chính mình tới nói xác thực rất là phiền phức. Những thứ này người muốn là tiến vào trận pháp, như vậy chính mình có lẽ còn có một cơ hội. Chó đen lại là lắc đầu, nói ra thì ta sẽ không tin tưởng ngươi, nghe nói bên cạnh ngươi tiểu tử này có chút thủ đoạn, chỗ lấy hai người các ngươi trước muốn tán đi tự thân tu vi, sau đó giao ra các ngươi không gian giới chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng xuống nói. U Thừa Phong đã ngất đi, rất rõ ràng thương thế nghiêm trọng. Muốn không phải 13 người mục tiêu là U Giao, tin tưởng căn bản sẽ không như thế phiền phức, giam cầm U Thừa Phong đồng thời, liền đã xuất thủ đánh giết U Thừa Phong. Ta đáp ứng ngươi. Lập tức ngăn cản U Giao. Tô Thần Nguyên Thần truyền âm nói ê ngươi muốn là đáp ứng, như vậy chúng ta lại không cơ hội rời đi. Ta không thể trơ mắt nhìn ta đại ca ra chuyện. Nói nhảm, ta cũng không nguyện ý nhìn đến, ngươi muốn là còn muốn còn sống rời đi, bao quát ngươi đại ca ở bên trong, thì lập tức câm miệng cho ta. U Dao tự hồ còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn nuốt trở về. Tâm lý rất là lo lắng. U Dao đã làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, nàng đều khó có khả năng trơ mắt nhìn đại ca có việc. Tiểu tử, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Đây là ta tiệt thần đạo tràng cùng chiến U cung ân oán, ngươi lại là muốn nhúng tay. Tô Thần khoát tay, nói ra thì ta nguyên bản không muốn nhúng tay giữa các ngươi sự tình, bất quá các ngươi cái này 13 đầu chó, thực sự để cho ta cảm thấy buồn nôn. Quên nói cho ngươi một việc, ta thích nhất giết chó. Càn rỡ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái có thể bố trí xuất trận công ty cổ phần, liền có thể ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Khoác tay ngăn cản chính mình những thứ này phẫn nộ huynh đệ, chó đen không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói khi ta rất thích ngươi cuồng vọng, bất quá làm người nhất định phải tự biết mình. Trừ cái đó ra, còn cần biết người nào chiếm quyền chủ động. Răng rắc. Tại một tiếng kinh hô bên trong, U Thừa Phong đùi phải bị cứ thế mà địa cân nhắc quyết định, xương cốt lồi ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Hài lòng không? Chó đen ý cười đầy mặt nói ra, hắn căn bản không quan tâm U Thừa Phong sinh tử, sự tình đã như thế, lần này vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều cần thuận lợi giam cầm U Dao mang về. Lần này tiệt thần đạo tràng bí mật ra động đến bọn hắn 13 vị chó dữ, đã nói rõ là như thế nào coi trọng U Dao, muốn là như vậy còn thất bại lời nói, bọn họ thực sự không cách nào hướng tông môn bàn giao. Đại ca. Cực kỳ bi thương, lại bị Tô Thần trực tiếp ngăn lại, Tô Thần nói ra ê ngươi không nên phản kháng, ta tới cứu người. Muốn là đổi lại trước kia, U Dao chưa chắc sẽ lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. Ngay tại U Dao gật gật đầu trong nháy mắt, U Dao thân thể biến mất tại nguyên chỗ, thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới. U Dao khẳng định không thể tại càn khôn thế giới bên trong lưu lại, riêng là thời gian dài, bất quá sự tình đi đến một bước này, hắn thực sự không có hắn biện pháp giải quyết việc này. Một cái U Thừa Phong đã để hắn cảm giác đến đau đầu, muốn là lại đến cái U Dao, hắn chỉ sợ thật thúc thủ vô sách. Đúng là như thế, Tô Thần mới bất đắc dĩ đem U Dao để vào càn khôn thế giới, tối thiểu nhất có thể bảo đảm U Dao không có việc gì. Nhìn lên trước mặt U Dao biến mất, thập tam ác chó đều lộ ra rất là kinh ngạc, bọn họ đều cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần tay bên trong khẳng định có không gian vật chứa, bằng không lời nói, U Dao tuyệt đối không có khả năng biến mất. Không có chút nào lo lắng, bởi vì chỉ cần Tô Thần ở chỗ này, như vậy bọn họ liền có thể cam đoan U Dao không sẽ rời đi. Trọng yếu nhất là, thông qua hoàng cẩu, chó đen đám người đã biết, trước mặt Tô Thần trên người có rất nhiều bảo vật, chỉ là không có nghĩ đến, người này thế mà còn có không gian vật chứa. Đều là đồ tốt, nếu là có thể thuận lợi giam cầm U Dao, đồng thời được đến những thứ này đồ tốt, đối với bọn hắn tới nói khẳng định không uổng công chuyến này. Đúng là như thế, chó đen không có chút nào phẫn nộ cùng gấp, vừa cười vừa nói khi nhìn đến các hạ trên người có không ít đồ tốt, ta vẫn là câu nói kia, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi chỉ cần tự phế tu vi, cắt mất đầu lưỡi, móc xuống hai mắt, sau đó giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, ta có thể hứa hẹn, ngươi có thế còn sống rời đi. Tô Thần khẳng định không tin chó đen lời nói, chỉ là hắn tại tìm cơ hội, muốn là vẻn vẹn một mình hắn, muốn rời khỏi cần phải còn có cơ hội. Mà tình huống bây giờ, lại là cần cứu giúp U Thừa Phong. Mặc kệ là bởi vì Hoạt Bát vẫn là xem U Thừa Phong vì bằng hữu, hắn đều khó có khả năng thấy chết không cứu. Muốn dễ dàng, chính thức xuất thủ cứu giúp U Thừa Phong lại là vô cùng khó khăn, mặc kệ là mặt 13 người đứng đầu chó dữ, vẫn là bốn phía mấy trăm võ giả, đều không phải là hắn có thể ngăn cản được. Đến bây giờ, Tô Thần đều không nghĩ ra, chính mình nắm giữ thôn phệ kiếm lại đột nhiên vỡ nát, còn có 5 lần cơ hội xuất thủ, bên trong khẳng định có mờ ám. Tô Thần lo lắng nhất sự tình cũng là theo thôn phệ kiếm vỡ vụn, chẳng lẽ cùng chính mình sư phụ có quan hệ? Trước đó tại tinh không vũ trụ thời điểm, Tô Thần thì suy đoán, chính mình sư phụ thôn phệ ma tôn vẫn chưa chính thức vẫn lạc, bây giờ thôn phệ kiếm vỡ vụn, nói không chừng thì biểu thị thôn phệ ma tôn ra chuyện. Ngay tại vừa mới, hắn đã nếm thử câu thông vũ trụ sơn, hy vọng cơ không tuyết có thể xuất thủ diệt những thứ này người. Dù là cơ không tuyết tình huống đặc thù, theo Tô Thần, chỉ cần cơ không tuyết nguyện ý, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đánh giết thập tam ác chó. Để Tô Thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ là, mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán cơ không tuyết, cũng không chiếm được cơ không tuyết đáp lại, bây giờ hắn đã có thể khống chế vũ trụ sơn. Các ngươi muốn giết ta? Ngươi nếu là không dựa theo ta đại ca nói tới, cái kia ngươi xác thực không cách nào còn sống rời đi. chỉ dựa vào Vũ Trụ Sơn, chỉ sợ cũng không cách nào đánh giết Tiệt Thần Đạo Tràng mấy trăm người. Ngươi còn không nguyện ý? Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông. Ngăn lại hắn. Thật đúng là không gian thuấn di. Chó đen chờ người, nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng người, không có chút nào kinh ngạc. Bốn phía mấy trăm người đồng thời phóng xuất ra mỗi người lực lượng, hình thành từng đạo lực lượng bình chướng, đóng chặt hoàn toàn tất cả đường ra. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định là nghĩ biện pháp trốn rời, huống chi là nắm giữ nghịch thiên như vậy thần thông. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại hướng thẳng đến thập tam ác chó đánh tới. Bái công chi ý không tại rượu. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn khẳng định không nguyện ý cùng thập tam ác chó cứng đối cứng, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi, không cần nói lấy một địch 13, cho dù là tùy tiện đi ra một con chó, hắn đều không phải là địch thủ. Trước cứu ra U Thừa Phong, sau đó chỉ muốn mang theo U Thừa Phong thuận lợi tiến vào trận pháp. Dù là chính mình bố trí ra huyết tế trận không cách nào đánh giết thập tam ác chó, tối thiểu nhất bảo mệnh vẫn là dư xài. Huống chi có đạo hoàng mượn nhờ huyết tế đồ tự thân tọa trấn huyết tế từng trận mắt, Tô Thần đối với mình trận pháp cũng là có được 10 phần lòng tin. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, chó đen bọn người là tức giận không thôi, từng cái bắt đầu lập tức hướng về Tô Thần công kích mà đi. Không có dấu hiệu nào, thập tam ác chó liên thủ thế công tương đương khủng bố, Tô Thần không nguyện ý cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn lập tức né tránh. Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn trước một mình tiến vào trận pháp bên trong. Nhìn lấy lần nữa biến mất bóng người, chó đen đám người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này thi phát triển không gian thuấn di sẽ như thế bá đạo. Lão đại, chúng ta đã phong tỏa bốn phía tất cả phương vị, ta tin tưởng hắn khẳng định không trốn thoát được. Khoát khoát tay, chó đen lạnh lùng nói e lấy hắn tu vi, cho dù là có thể thi phát triển không gian thuấn di, tin tưởng cũng duy trì không bao lâu thời gian. Đại ca, ngươi ý tứ là chúng ta ở chỗ này khóa chặt U Thừa Phong, các ngươi thật tốt cảm ứng một chút trước mặt khí lưu, ta nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói, người này là một vị trận pháp sư. Nghe đến trận pháp sư ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hoàng Cẩu lại là xem thường nói ra e đại ca, hắn liền xem như trận pháp sư lại có thể thế nào. Hắn tu vi có hạn, tin tưởng tại trận pháp tạo nghệ phía trên cũng sẽ không quá cao. Đối với Tô Thần sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần mang đi U Giao. Lần này Tiệt Thần Đạo Tràng như thế đại phí khổ tâm, lựa chọn tiến vào ba đời bí cảnh bên trong xuất thủ. Mục tiêu chủ yếu cũng là U Giao. Loại tình huống này, thử hỏi thập tam ác chó làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ U Giao. Ta luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng, đem nơi này toàn bộ phong tỏa, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Chó đen vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi đã muốn lựa chọn ẩn trốn đi, không có quan hệ, cái kia từ giờ trở đi, ta thì chậm rãi ra tấn U Thừa Phong, thẳng đến ngươi cách mở trận pháp mới thôi. Trong trận pháp, Tô Thần vẫn chưa mở ra trận pháp, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, thập tam ác chó sẽ hay không tiến vào trận pháp, hiện tại xem ra, 13 người thật đúng là nhát gan. Rốt cuộc 13 người đều là vũ trụ kiếp cảnh, đã coi như là đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, dù là chỉ là vũ trụ cảnh thấp nhất cảnh giới, đối mặt một cái diễn hóa cảnh võ giả mà thôi, tin tưởng sẽ không có chỗ cố kỵ. Đã 13 người đã phát hiện mình trận pháp, Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ đi xuống, lập tức mở ra trận pháp. Muốn là 13 người có thể thuận lợi tiến vào trận pháp, Tô Thần có 10 phần lòng tin, cho dù là không cách nào toàn bộ tru sát, tin tưởng mình cũng có thể thuận lợi cứu ra U Thừa Phong. Vẫn là rất cẩn thận. Hắn không có khả năng không nhìn U Thừa Phong sinh tử, đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tin tưởng 13 người khẳng định sẽ nói được thì làm được, tất nhiên sẽ thật tốt tra tấn U Thừa Phong. Xem U Thừa Phong vì bằng hữu, Tô Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn U Thừa Phong có bất luận cái gì sơ suất. Nên làm cái gì? Tô Thần nhìn lấy trong tay Vũ Trụ Sơn, triệu hồi ra Tiểu Tù. Nhìn lấy đang ngủ Tiểu Tù, Tô Thần trực tiếp đem lay tỉnh, nói ra ê Tiểu Tù, tỉnh lại. Lão đại, tìm ta có việc sao? Ra sức địa xoa hai mắt, Tiểu Tù mở ra mông lung ánh mắt, nhìn lên trước mặt lão đại tốt kỳ hỏi. Không dám có mảy may bất mãn, Tiểu Tù trước đó đã mỉ mỉ ăn một bữa cơm no, đang ngủ là mộng đẹp, lại bị lão đại cưỡng ép đánh thức. Ngươi giúp ta tiến vào vũ trụ sơn không gian. Đơn giản. Tiểu tù cũng biết lão đại cuống cuồng, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức mang theo lão đại tiến vào vũ trụ sơn không gian. Đáng tiếc là, ngay tại Tô Thần vừa mới đặt chân vũ trụ sơn không gian trong nháy mắt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Ngươi muốn là còn dám bước vào vũ trụ sơn không gian, ta đòi mạng ngươi. Vũ trụ sơn trong không gian truyền đến Cơ Không Tuyết thanh âm lạnh như băng, rất rõ ràng trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, đây là Cơ Không Tuyết không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Nàng đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Thần bên người yêu thú, có thể không kiêng nể gì như thế đường đi nhập vũ trụ sơn không gian. Cơ Không Tuyết, ngươi đi ra. Không có âm thanh. Mình bị không nhìn, Tô Thần cũng có chút tức giận, hắn tự nhận là chính mình đối Cơ Không Tuyết áy náy, cho nên mọi chuyện đều nhường lấy Cơ Không Tuyết. Hiện tại đâu? Cơ Không Tuyết, đã ngươi không để ý ta sinh tử, vậy ta ngươi lại cùng một chỗ, cũng đã không có ý tứ, trước đó sự tình là ta có lỗi với ngươi, ngày sau có cơ hội, ta sẽ còn cho ngươi, mà bây giờ, ngươi ta mỗi người tách ra. Vừa dứt lời, Tô Thần trực tiếp đưa trong tay vũ trụ sơn không gian, hướng thẳng đến trận pháp không gian bên ngoài ném ra bên ngoài. Đang chuẩn bị tra tấn U Thừa Phong Hoàng Cẩu, đột nhiên nhìn đến một đạo tàn ảnh thoáng hiện, quả thực bị giật mình, vội vàng trốn tránh, vừa mới tránh thoát, thậm chí còn mọi người không giống nhau giam cầm vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn đi mà quay lại, lần nữa tiến vào trong trận pháp. Nhìn lấy lại tự động trở về vũ trụ sơn, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, cũng không để ý. Cơ Không Tuyết theo vũ trụ sơn trong không gian đi tới, sắc mặt rất là âm trầm, giống như vạn năm băng sơn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đi chân trần từng bước một đi hướng Tô Thần, thon dài chân ngọc còn như là bạch ngọc, dung nhan tuyệt mỹ phía trên có thể nhìn ra được, bây giờ Cơ Không Tuyết đến cùng có nhiều phẫn nộ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta để ngươi đi, từ giờ trở đi, ngươi ta lại không quan hệ. Theo Tô Thần lời mới vừa dứt, Cơ Không Tuyết bóng người động, trực tiếp bắt đầu đánh tơi bời hình thức, làm đến Tô Thần là nửa điểm tính khí đều không có, ngược lại đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng lấy. Trọn vẹn đánh 3 phút, Cơ Không Tuyết chậm rãi ngừng tay đến, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Đánh mặt mũi bầm dập. Đứng người lên, nhìn lấy đã cách mở trận pháp Cơ Không Tuyết, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đã không có khí lực phẫn nộ. Hắn muốn áp chế Cơ Không Tuyết. Có thể làm được sao? Tuy nhiên không biết Cơ Không Tuyết đến cùng là cái gì tu vi, bất quá theo Tô Thần, Cơ Không Tuyết thực lực khẳng định không đơn giản. Tối thiểu nhất hiện tại chính mình, khẳng định không phải Cơ Không Tuyết địch thủ. Nói cách khác, mỗi lần bị đánh, đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Trận pháp bên ngoài. Hoàng Cẩu chờ người bắt đầu hung hăng tra tấn U Thừa Phong, bây giờ U Thừa Phong đã bị cưỡng ép làm tỉnh lại, vì bảo đảm bọn họ an toàn. Thập tam ác chó căn bản không dám tùy ý đặt chân trận pháp. Ngược lại trong tay bọn họ có U Thừa Phong, coi như Tô Thần không để ý U Thừa Phong sinh tử, cái kia U Giao đâu? Rốt cuộc U Thừa Phong thế nhưng là U Giao đại ca. Ngay tại lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện, thậm chí còn không giống nhau mấy trăm người, có một người có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp xuống tới thời gian, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người bị khủng bố quyền kình đánh trúng. Không ai có thể ngăn cản được dạng này quyền đầu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tàn ảnh biến mất, đầy đất người kêu thảm. Đến bây giờ, thập tam ác chó đều có chút choáng váng, bọn họ căn bản không biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên toát ra một người, khủng bố như vậy thực lực, bọn họ thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Đến cùng là ai làm đến? Chính phiền muộn Tô Thần, đột nhiên nhìn đến đi tới Cơ Không Tuyết, sợ Cơ Không Tuyết lại đánh chính mình, lập tức lẩn mất xa xa. Hảo nam không cùng nữ đấu, muốn đấu cũng nhất định phải có đầy đủ thực lực, muốn không phải vậy cũng là tự lấy khuất nhục, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Chính mình nhất định muốn nhẫn, đợi đến chính mình ngày sau có đầy đủ thực lực có thể áp chế lại Cơ Không Tuyết thời điểm, hắn nhất định phải cả gốc lẫn lãi cầm về. Về sau đừng tới phiền ta không sẽ giúp ngươi giết người, làm nam nhân, ngươi liền bảo vệ mình thực lực đều không có, còn cần nữ nhân xuất thủ, ngươi muốn mặc sao? Không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Cơ Không Tuyết quay người tiến vào vũ trụ sơn, ngay sau đó vũ trụ sơn chậm rãi rơi vào tay Tô Thần. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần thu hồi vũ trụ sơn, sau đó cách mở trận pháp, vừa mới vừa đi tới bên ngoài, nhìn lấy một màn trước mắt cả người đều triệt để mộng. Hắn đương nhiên biết đây là ai làm. Mạnh miệng mềm lòng. Cơ Không Tuyết vẫn là lo lắng cho mình rời đi, mặc dù không có xuất thủ đánh giết Tiệt Thần Đạo Tràng mấy trăm người, bất quá lại là đánh những thứ này người sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Đến bây giờ chó đen bọn người không nghĩ ra, Tô Thần rõ ràng không phải bọn họ địch thủ, chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ trận pháp tránh né, tại sao lại đột nhiên đối bọn hắn làm đến như thế tuyệt đối áp chế? Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này. Không nói gì. Tô Thần đi đến U Thừa Phong trước mặt, đem U Giao triệu hoán đi ra. Ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đều là vết thương da thịt thế. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược giao cho U Giao, U Giao đưa trong tay đan dược để vào U Thừa Phong trong miệng, từng mai đan dược thuận thế hóa thành nhiệt lưu, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. U Giao, ngươi vô ý lo lắng, U Huynh thương thế không tính nghiêm trọng, tin tưởng 3 đến 5 ngày thương thế cần phải có thể khỏi hẳn. Nghe đến lời này U Giao, tâm lý cuối cùng là thở phào, hai người đều có chút choáng váng, thực sự không có nghĩ đến từ Tiệt Thần Đạo Tràng mấy trăm người, vậy mà toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, từng cái rõ ràng là bị đánh hung ác. Bất quá, trong lòng hai người tuy nhiên cảm thấy hiếu kỳ không thôi, lại không có hỏi nhiều một câu, bởi vì hai người rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, Cơ Không Tuyết không có đánh giết tất cả mọi người, hắn lại không có buông tha một người, toàn bộ đánh giết, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ thôn phệ tất cả mọi người nguyên thần cùng lực lượng. Bây giờ thập tam ác chó đã toàn bộ bị đánh giết, các ngươi là chuẩn bị cứ vậy rời đi bí cảnh, còn tiếp tục tại bí cảnh bên trong lưu lại. Bây giờ Tô Thần không dám hứa chắc, Tiệt Thần Đạo Tràng sẽ hay không tại bí cảnh lối vào phái người, cho nên là đi hay ở, vẫn là muốn nhìn hai người ý tứ. U Thừa Phong tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra thì Tô huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta muốn là một người rời đi không quan trọng, nhưng là muội muội không thể có sự tình, ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta nguyện ý tạm thời theo ngươi. Có thể cự tuyệt sao? Khẳng định không thể, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra thì hai vị, ta trước đó đã cùng các ngươi nói qua, ta cùng ba đời chiến khung tộc ở giữa ân oán, ta thân phận đã bại lộ, người nào cũng không thể bảo đảm. Ba đời chiến khung tộc sẽ hay không phái người trước tới tìm ta, chỗ lấy các ngươi theo ta, rất có thể gặp phải sinh tử nguy hiểm. Có điều, đã các ngươi hai vị không sợ chết, vậy ta khẳng định không ngại phiền phức, tạm thời các ngươi theo ta, đợi đến bảo đảm an toàn sau khi, hoặc là ta nghĩ đến hắn biện pháp, tất nhiên sẽ tương trợ các ngươi rời đi. Tô Thần rất ít cho người hứa hẹn, một khi hứa hẹn khẳng định có thể làm đến, đây là không chút huyền niệm sự tình. Ngươi bây giờ ngồi xuống, ta giúp ngươi khôi phục thương thế. Tình huống bình thường khôi phục thương thế, 3 đến 5 ngày, nhưng là có Tô Thần hết sức giúp đỡ, hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể mượn nhờ vừa mới thôn phệ lực lượng, để thời gian khóa chặt cấp 3, cũng chính là 1-2 ngày thời gian, liền có thể để U Thừa Phong khôi phục thương thế. Khoanh chân ngồi xuống về sau, Tô Thần lập tức lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, lăn lộn thôn phệ lực lượng bao trùm U Thừa Phong. Tại U Thừa Phong cùng tự thân trung gian thành lập lên một tòa thôn phệ cầu nối, tiếp đó Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ luyện hóa lực lượng nguyên thần, hóa thành từng luồng lực lượng tràn vào đến U Thừa Phong thể nội. Hai mắt nhất thời sáng lên, U Thừa Phong lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết cổ lực lượng này đối với mình ý vị như thế nào. Sau một ngày, U Thừa Phong chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội thương thế đã khỏi hẳn, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình, bởi vì theo U Thừa Phong, lần này thương thế không chỉ có để hắn không có chút nào chỗ xấu, ngược lại có rất tốt đẹp chỗ. Ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. U Thừa Phong đứng người lên, hướng về Tô Thần khom người, nói ra ê Tô huynh đệ, đa tạ. Ngươi ta không cần phải khách khí, hai người các ngươi chính là ta nửa cái người nhà. Đây là lời nói thật, nếu không phải là bởi vì hai người thân phận, Tô Thần cũng không có khả năng xuất thủ, đều là xem ở U Linh Lung trên mặt mũi. Đổi lại người khác lời nói, hắn khẳng định sẽ thấy chết không cứu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là lịch luyện. Ba đời chiến khung tộc. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch hai người lo lắng sự tình, vừa cười vừa nói khi ba đời chiến khung tộc mặc dù sẽ phái người đến đây, bất quá theo ta suy đoán, ba đời chiến khung tộc không biết làm to chuyện, nơi này có lẽ là an toàn nhất địa phương, đồng thời ba đời bí cảnh to lớn như thế, bọn họ muốn thuận lợi khóa chặt chúng ta. Cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tam sinh bí cảnh cửa vào. đủ đồ mang theo Tề Duyên chờ người đến đây, có chừng trên 10.000 người. Phụ thân, ngươi nói Tô Thần phải chăng còn tại Tam Sinh Bí Cảnh bên trong? Tề Duyên sắc mặt rất là âm trầm, càng nhiều vẫn là chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn phụ thân thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, một khi có thể thuận lợi giam cầm hoặc là đánh giết Tô Thần, như vậy hắn cũng là ba đời chiến khung tộc thánh tử. Không biết. Đủ đồ lạnh lùng nói, y nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương, Tô Thần rất có thể sẽ lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, lần này ta đã điều động ta tất cả mọi người, vô luận như thế nào đều muốn đem giam cầm, giúp ngươi trở thành thánh tử. Không đơn thuần là Tề Duyên chờ mong, đủ đồ càng là chờ mong. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử trở thành thánh tử, thậm chí ngày sau có thể trở thành tộc trưởng, từ đó nắm giữ toàn bộ ba đời chiến khung tộc. Đây hết thảy, đều có cái tiền đề, cũng là nhất định muốn giam cầm Tô Thần. Chúng ta không có hắn đường có thể đi, hy vọng Tô Thần tại Tam Sinh Bí Cảnh bên trong, các ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ người nào đều muốn cho ta đánh tới 12 phần tinh thần, tuyệt đối không thể để cho người này chạy mất. Đúng. Đi vào. Lưu lại hai vị vũ trụ kiếp cảnh tọa trấn cửa vào, còn lại tất cả mọi người, bao quát đủ đồ chính mình tại bên trong, toàn bộ tràn vào Tam Sinh Bí Cảnh bên trong. Cùng một thời gian, Tô Thần căn bản không biết, ba đời chiến khung tộc đại bộ đội đã chạy đến, chỉ là hắn thấy, ba đời chiến khung tộc phải chăng tiến vào Tam Sinh Bí Cảnh cũng không đáng kể sự tình. Trừ phi hắn lập tức rời đi ba đời vũ trụ, bằng không lời nói, hắn muốn là tiếp tục lưu lại ba đời vũ trụ lời nói, như vậy mặc kệ hắn là không rời đi bí cảnh, thực đều là một cái dạng. Hiện tại Tô Thần, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ một việc, thì là bất kể là người khác vẫn là ba đời chiến khung tộc, vẻn vẹn là lấy hắn hiện tại tu vi, vô luận gặp người nào cũng không cách nào chống lại. Lần này muốn không phải Cơ Không Tuyết xuất thủ, trừ phi là Tiệt Thần Đạo Trà người tiến vào trận pháp bên trong, bằng không lời nói, không cần nói chém giết tất cả mọi người, phải chăng có thể thuận lợi cứu ra U Thừa Phong đều là ẩn số. Đại ca, hắn làm sao? Không muốn đi quấy rầy hắn. U Giao gật gật đầu, từ khi này chuyện phát sinh về sau, đối với Tô Thần thái độ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nàng thậm chí có chút lý giải, vì cái gì Đường Muội sẽ như thế nghĩa vô phản cố, thậm chí không quan tâm danh phận, trả lại Tô Thần còn lại hài tử. Tô Thần mặc dù chỉ là cái gọi là diễn hòa cảnh, bất quá tự thân thực lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trên thân bí mật rất nhiều. Lần này càng là đánh giết đến từ Tiệt Thần Đạo Tràng thập tam ác chó, diễn hòa cảnh võ giả có thể làm đến sao? Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận cái gì thời điểm, ngươi cũng không thể ưa thích Tô Thần, ngươi muốn thời thời khắc khắc ghi lấy, hắn là Đường Muội trượng phu. Biết rõ muội Mạc Nhược huynh. U Thừa Phong có thể nhìn ra được, muội muội mình tự hồ bắt đầu đối Tô Thần có hứng thú. Ánh mắt không biết gạt người. Ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có khả năng ưa thích Tô Thần? Ai? Thở dài một tiếng. Muội muội càng là như thế, hắn càng là có thể khẳng định, muội muội mình tâm lý đã bắt đầu dần dần ưa thích Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần thực sự quá ưu tú. Hắn may mắn không phải là nữ nhân, muốn là nữ nhân lời nói, hắn khẳng định cũng ngăn cản không nổi Tô Thần dụ hoặc. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, bất cứ lúc nào đều không muốn ưa thích Tô Thần là đủ. U Giao tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, nàng minh bạch trong lòng mình là như thế nào nghĩ, mặc kệ nàng như thế nào phủ nhận, nàng đều biết mình xác thực bắt đầu ưa thích Tô Thần. Mình không thể ưa thích Tô Thần. Chính mình cần phải chán ghét Tô Thần mới đúng. Đường Muội là Tô Thần thê tử, đồng thời liền hài tử đều có, mình thích Tô Thần, xứng đáng chính mình Đường Muội sao? Yên tĩnh địa dựa vào trước đại thụ, Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, rốt cuộc tại trận bàn bên trong lĩnh ngộ ra trận pháp, đều cần bố trí đi ra, mà không cách nào trong nháy mắt ngưng tụ ra trận pháp. Đối mặt ba đời chiến khung tộc, mình muốn dựa vào trận pháp đối địch vẫn còn có chút không quá hiện thực. Bây giờ duy nhất có thể tương trợ chính mình chỉ có Cơ Không Tuyết, đến mức vị kia cái gọi là hỗn độn cường giả, liền không cần nghĩ. Cơ Không Tuyết không có khả năng mỗi lần đều xuất thủ, trực giác nói cho hắn biết, Cơ Không Tuyết không cách nào tùy ý rời đi vũ trụ sơn không gian, hắn cũng không muốn nhìn lấy Cơ Không Tuyết có việc. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra tất cả thôn phệ kiếm kiếm khối, đến bây giờ hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thôn phệ kiếm êm đẹp hội bể nát. Thôn phệ kiếm còn có 5 lần cơ hội xuất thủ, đồng thời thôn phệ kiếm đẳng cấp còn tại đó, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ bể nát, bên trong khẳng định có nguyên nhân, chỉ là hiện tại hắn còn không rõ lắm nguyên nhân này. nhất định phải thử một chút. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội thì là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng vần quanh toàn thân các nơi, hình thành bàn đại thôn phệ lồng khí, triệt để đem Tô Thần thân thể bao khỏa ở bên trong. Thôn phệ lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào đến trước mặt tất cả mảnh vỡ bên trong, bởi vì sư phụ lúc trước luyện chế ra thôn phệ tháp cùng thôn phệ kiếm đều là phỏng chế, đây cũng là hắn vì cái gì, hội mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân đến nếm thử điều động bể nát kiếm khối. Nhất định phải hiểu rõ kiếm nát nguyên nhân, Tô Thần thậm chí lo lắng, việc này cùng sư phụ có quan hệ, hắn lo lắng sư phụ hội chánh thức vẫn lạc. Chỉnh một chút mấy canh giờ, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đã dốc hết toàn lực, theo nhưng không cách nào cảm ứng được thôn phệ kiếm bên trong sư phụ nguyên thần. Trước đó liền có thể khẳng định, sư phụ cũng không có chánh thức vẫn lạc, nhưng là hiện tại, Tô Thần minh bạch, sư phụ chỉ sợ thật không tồn tại. Nếu có thể có thôn phệ kiếm 5 lần cơ hội xuất thủ, còn có thể làm được tự vệ. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, trực tiếp đem tất cả kiếm khối để vào đến không gian giới chỉ, theo càn khôn thế giới bên trong triệu hồi ra 3 thanh thiên kiếm. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định không dám tùy ý triệu hoán 3 thanh thiên kiếm cùng thôn phệ kiếm đồng thời xuất thủ, bởi vì thiên kiếm cùng thôn phệ kiếm hội lẫn nhau đánh giết đối phương. Thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tìm gia gia hỏi một chút. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tại bốn phía hình thành kiếm khí lồng khí. Tô Thần đang làm cái gì? Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, chỉ lưu lại một cái to lớn kiếm khí lồng khí, U Thừa Phong lại là lắc đầu, nói ra thì Tô huynh đệ tự hồ gặp phải phiền phức, chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rầy hắn, chỉ cần thủ tại chỗ này là đủ. U Giao đương nhiên minh bạch đại ca ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, rất là lo lắng Tô Thần, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần có chuyện giấu giếm lấy bọn hắn, chỉ là Tô Thần không nói, các nàng cũng không có khả năng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi nhiều. Kiếm khí lồng khí bên trong. Tô Thần đã câu thông ba kiếm, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào kiếm khí không gian, trước đó bởi vì đại chiến tề đạo hữu, làm đến gia gia nguyên thần khẳng định thụ trọng thương. Thần nhi, có chuyện gì sao? Hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, lộ ra rất là suy yếu, ngay sau đó, Tô Vô Địch hư huyễn bóng người chậm rãi tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ mà ra. Nhìn lấy suy yếu như vậy gia gia, Tô Thần rất là áy náy. Hắn đương nhiên biết, gia gia đều là bởi vì chính mình, bằng không lời nói, gia gia nguyên thần không đến mức như thế. Bởi vì gia gia nguyên thần nguyên bản thì rất suy yếu, căn bản không khả năng cưỡng ép xuất thủ. Tự hồ có thể nhìn ra cháu trai trong lòng áy náy, Tô Vô Đạo vừa cười vừa nói ê ngươi không cần tự trách, muốn là liền cháu mình đều không thể bảo hộ. Nói đến đây, Tô Vô Đạo không có tiếp tục nói đi xuống. Tiểu tử, có việc nhanh nói. Gia gia, ta đã tiến vào ba đời vũ trụ, bây giờ ngay tại tam sinh bí cảnh bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ba đời chiến khung tộc nhân đã tiến vào bí cảnh bên trong, ta cần phải có thực lực đối phó ba đời chiến khung tộc. Ăn ngay nói thật. Trước mặt người là mình gia gia, trên đời này, không có người so gia gia càng thêm yêu thương chính mình, cũng sẽ không phản bội chính mình. Tô Vô Đạo trong nháy mắt minh bạch cháu trai ý tứ, cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết, đã cháu trai đã tiến vào ba đời vũ trụ, khẳng định có lấy thuộc về mình lý do cùng vạn bất đắc dĩ, nói lại nhiều đều là vô dụng. Thần nhi, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là hiện tại đối với ngươi mà nói, tu vi thực sự quá thấp, dù là ngươi có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, bất quá ngươi không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt. Tô Thần không nói gì. Hắn đương nhiên minh bạch gia gia ý tứ. Nói rất đúng. Thủ đoạn mình lại nhiều thì phải làm thế nào đây? Bởi vì tu vi quá thấp duyên cớ, làm đến chính mình hạn chế quá nhiều, riêng là hiện tại, theo ba đời chiến khung tộc phát hiện mình, tin tưởng đối với mình tới nói hội có phiền toái rất lớn, đây cũng là vì cái gì, hắn vội vã như thế tìm gia gia nguyên nhân. Ta lực lượng ngươi không cách nào vận dụng, mà ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp tương trợ ngươi. Gia gia, ta muốn hỏi một chút ngươi là có hay không có bí thuật gì, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Huyết ma biến tăng cao tu vi có hạn, đã không thực tế. Tô Vô Đạo lắc đầu, vừa cười vừa nói thần nhi, ngươi chết cái ý niệm này, liền xem như ta có loại bí thuật này, cũng tuyệt đối sẽ không truyền cho ngươi. Nhìn lấy ý cười đầy mặt gia gia, Tô Thần có thể nhìn ra được, gia gia mặt ngoài là đang cười, thực thì đã đang cảnh cáo chính mình. Mượn nhờ bí thuật tăng lên thực lực, cho dù là trảm giết địch nhân, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí bị phản phệ hậu quả quá mức nghiêm trọng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nghe đến kết quả. Lại là sự thật. Gia Gia chắc chắn sẽ không hại chính mình. Rất là không cam tâm. Hắn không phải một cái ngồi chờ chết người, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình khắp nơi bị động. Mỗi lần đều là chạy. Lại. Trốn. Liều chết cứng đối cứng. Cái này đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Gia Gia, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Ngươi bây giờ lập tức rời đi ba đời vũ trụ, tại ta không có khôi phục thực lực trước đó, ngươi không muốn lại trở về ba đời vũ trụ. Đúng. Tô Thần Nguyên Thần lui ra thiên kiếm không gian, nhìn lên trước mặt ba thanh thiên kiếm, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhìn đến Gia Gia là thật không có cách nào, bằng không lời nói, Gia Gia không đến mức như thế. Gia Gia cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình có việc, chẳng lẽ mình thật muốn rời khỏi ba đời vũ trụ? Sợ hãi ba đời chiến khung tộc. Sợ hãi Tề đạo hữu. Đây không phải hắn tính cách, hắn chính là muốn lưu tại ba đời vũ trụ, thật tốt cùng Tề đạo hữu đấu một trận, muốn là gặp phải nguy hiểm thì sợ hãi rời đi, như vậy hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ. Nghĩ tới đây Tô Thần đã quyết định, hắn muốn tiếp tục lưu lại ba đời vũ trụ, có thể nói như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn rời khỏi ba đời vũ trụ. Lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê tháp linh, ta cần muốn lực lượng cường đại đến cam đoan ta an toàn, bất quá ta tu vi thực sự quá thấp, ngươi có thể có biện pháp?" "Chủ nhân, ta mặc dù là hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh, nhưng là võ giả tu luyện cần từng bước một đến, ta cũng không có cách nào giúp ngươi đốt cháy giai đoạn, đến tương trợ ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, muốn là ta có thể làm được lời nói, cũng không cần chờ tới bây giờ." Tô Thần rất là phiền muộn, bất đắc dĩ nói ra: "Ê tháp linh, ta không phải muốn ngươi giúp ta đốt cháy giai đoạn, ta chỉ là muốn thu hoạch được lực lượng nào đó, trong thời gian ngắn đánh giết địch nhân là được, cho dù là có chút phản phệ cũng không đáng kể." Thật sự là không có cách nào. Vẫn là câu nói kia, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định muốn phản kích. "Chủ nhân, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng có rất nhiều bí thuật có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thực lực, nhưng đều có cảnh giới hạn chế, ngươi tu vi vẫn là quá thấp. Loại nào bí thuật cũng không có khả năng để ngươi vượt cấp quá nhiều. Chẳng lẽ không có một môn bí thuật có thể làm được?" "Có." "Nói." "Không được." Tháp Linh lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Y chủ nhân, ngươi không dùng bức ta, ta đã nói qua, cái này cửa bí thuật tuy nhiên có thể cho ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được thực lực, nhưng là đối với ngươi phản phệ thực sự quá nghiêm trọng, thậm chí có khả năng đòi mạng ngươi." "Ngươi muốn chết sao?" Đối mặt Tháp Linh như thế trực tiếp, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, đã Tháp Linh như thế không muốn nói, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ, bá đạo như vậy bí thuật muốn tới làm gì dùng. Không có một chút tác dụng nào, ngược lại có cần hay không đều là giống nhau. Duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra: "Ê Tháp Linh, ta làm người ngươi cần phải rất rõ ràng, ngươi trước đem bí thuật truyền thụ cho ta. Có cần hay không, như tác dụng gì, có gì hậu quả ta đều biết tâm lý nắm chắc." Nhìn lấy Tháp Linh không nói lời nào, Tô Thần càng phát ra bất đắc dĩ. "Tháp Linh, ngươi cần phải minh bạch, ta so ngươi càng thêm coi trọng ta sinh tử, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng." "Cái kia ngươi muốn là chết đâu?" "Ha ha, ta sẽ không chết, ta tình huống ngươi so người nào đều muốn rõ ràng, đã hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư đều lựa chọn ta, ngươi cho là ta hội dễ dàng chết như vậy sao?" Tô Thần so bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý chính mình sinh mệnh, nhìn lấy Tháp Linh như thế, hắn càng phát ra tò mò, Tháp Linh nắm giữ cái này cửa bí thuật đến cùng có nhiều nghịch thiên. Thở dài một tiếng. Cuối cùng Tháp Linh vẫn là nói: "Chủ nhân, cái này cửa bí thuật là liên quan tới huyết mạch." "Huyết luân?" "Không sai, cũng là liên quan tới ngươi huyết luân, đồng thời mỗi lần thi triển bí thuật, đều cần ngươi tự bạo huyết luân." Nghe đến lời này, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì Tháp Linh một mực không nguyện ý nói với chính mình cái này cửa bí thuật. Nguyên lai là tự bạo huyết luân. Cần phải biết rằng, huyết luân đối với mình võ đạo tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể nói như vậy, nếu là không có huyết mạch sinh sôi ra huyết luân lời nói, tin tưởng mình cũng không có khả năng đi đến một bước này. Tự bạo huyết luân đến thời gian ngắn thu hoạch thực lực, chính mình nắm giữ chính cái huyết luân, muốn là toàn bộ bạo liệt lời nói, chính mình nên làm cái gì? không có huyết mạch tình huống dưới, mình coi như là có hỗn độn thể lại có thể thế nào? Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Vốn cho là cái gì kinh thiên động địa bí thuật. Ai có thể nghĩ tới? Tháp Linh chỗ nói bí thuật lại là huyết luân tự bạo, bạo một cái thiếu một cái, bạo chính cái chính mình trực tiếp không có huyết luân. Đây là Tô Thần vạn vạn không thể thừa nhận sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh nói ra: "Ê chủ nhân, người tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8, cho nên có thể làm được huyết luân trọng sinh." Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Ngươi là ý nói, ta liền xem như thi triển bí thuật tự bạo huyết luân, y nguyên có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 thuận lợi đoàn tụ huyết luân. Không sai. Cái kia không phải, đã có thể đoàn tụ huyết luân, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Chủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, theo ngươi mỗi lần tự bạo huyết luân, đều sẽ phải gánh chịu huyết luân phản phệ, dần dà, sẽ ảnh hưởng ngươi huyết mạch, thậm chí là võ đạo căn cơ. Ta không lo lắng ngươi là có hay không vẫn lạc, một khi ảnh hưởng ngươi võ đạo căn cơ, ngươi về sau không cần nói đặt chân tiên thiên hỗn độn, phải chăng có thể đột phá đến hỗn độn cảnh đều là ẩn số. Tháp Linh thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tiếp tục nói: ta hiện tại truyền thụ cho ngươi huyết luân bí thuật, đến mức ngươi là có hay không dùng, vậy phải xem chính ngươi. Tháp Linh, lấy ta hiện tại diễn hóa cảnh tu vi, muốn là tự bạo huyết luân lời nói, có thể đánh giết tu vi gì võ giả? Tháp Linh lại là lắc đầu. Nói ra thì cái này không cách nào xác định, bởi vì ngươi huyết mạch mặc dù là hỗn độn huyết mạch, nhưng là trên cơ bản ở vào trạng thái ngủ say, trừ phi là cũng có ngày, ngươi tu vi có thể đột phá đến hỗn độn cảnh, mới có thể chính thức kích phát hỗn độn huyết mạch, mà ngươi tự bạo huyết luân, có thể mang cho ngươi bao lớn thực lực, cũng có được rất nhiều tình huống. Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ, rốt cuộc tự bạo huyết luân thi triển bí thuật, Tháp Linh chỉ sợ cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Tháp Linh cũng không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đem liên quan tới huyết luân bí thuật truyền cho Tô Thần. Thở dài một tiếng. Tháp Linh lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra: "Ê chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã có thể đồng thời được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, liền xem như ngươi muốn không đếm xỉa đến, ngươi đều không thể làm đến, một khi ngày sau tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo tỉnh lại, như vậy bọn họ cái thứ nhất muốn đối phó người nhất định là ngươi." Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Mình đã tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, còn cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, hai đại tiên thiên hỗn độn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình có thế như thế nào? Ra! Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cho nên ngươi phải thật tốt yêu quý tính mạng mình, không nên tùy tiện thi triển huyết luân bí thuật, một khi thương tới đến ngươi võ đạo căn bản, ngươi lại không cơ hội vấn đỉnh hỗn độn đại đạo. Nói đến đây, Tô Thần nguyên thần không bị khống chế rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Bốn phía thôn phệ lồng khí biến mất. Tô Thần bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, ánh mắt lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn đã thuận lợi được đến huyết luân bí thuật, tự bạo huyết luân xác thực có thể cho chính mình trong thời gian ngắn nắm giữ thực lực, có điều hắn không dám hứa chắc, huyết luân mang đến phản phệ, hội đối với mình võ đạo căn bản thương tới bao nhiêu. Triệu hồi ra Tiểu Lôi, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm: "Ê Tiểu Lôi, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi thân thế sao?" Tiểu Lôi không có chút nào kinh ngạc, hắn cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu nói: "Hay lão đại, ta đến từ Lôi Diệt Bá Thiên tộc, ta gia gia chính là Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng, năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, ta bị ta gia gia kẻ thù phong ấn, còn muốn đa tạ lão đại cứu ta." "Thì ra là thế. Cái kia ngươi tu vi Thiên Kiếp cảnh đỉnh phong." "Lão đại, ta biết ngươi ý tứ, liền xem như gặp phải thiên kiếp cảnh võ giả, ta đều có thể xuất thủ." "Có phản vệ sao?" Tiểu Lôi không nói gì, xem xét Tiểu Lôi biểu hiện trên mặt, Tô Thần trong nháy mắt đoán ra bản thân suy đoán tuyệt đối không có sai, rốt cuộc Tiểu Lôi không phải đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, hắn không nguyện ý để Tiểu Lôi tùy ý xuất thủ nguyên nhân. "Các loại ngươi thương thế khôi phục, lại nuốt thuế kiếp đan." "Lão đại, đan dược sự tình không nóng nảy. Ta năm đó bị cừu nhân phong ấn, nguyên thần thụ trọng thương, hiện tại ta cần khôi phục nguyên thần tu vi, mới có thể càng tốt hơn trợ giúp ngươi." Thiên kiếp cảnh đối ở hiện tại chính mình tới nói, tác dụng không là rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo hắn tiến vào ba đời vũ trụ tin tức truyền vào ba đời chiến khung trong tộc, tin tưởng Tề đạo hữu khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ phái người đến đây. Thậm chí còn là cả tộc chi lực đến khóa chặt chính mình. Không cần nói bây giờ Tiểu Lôi, Cho dù là đỉnh phong trạng thái Tiểu Lôi đều không phải là ba đời chiến khung tộc địch thủ. Tô Thần không có ở một chỗ lưu lại, bởi vì hắn đã có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ba đời chiến khung tộc khẳng định đã phái người tiến vào bí cảnh. Tiếp xuống tới thời gian. Hắn muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng tránh đi ba đời chiến khung tộc truy sát, theo mà không ngừng lịch luyện tăng lên tự thân tu vi, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Ca, ngươi nhìn tảng đá kia phía trên, là có người hay không đang ngủ? Theo U Giao nhìn qua, Tô Thần cùng U Thừa Phong xác thực nhìn đến cách đó không xa trên đá lớn, nằm thẳng một nữ nhân, ngay tại ngủ say sưa lấy. Ở loại địa phương này không kiêng nể gì cả ngủ, chẳng lẽ không sợ bị đánh lén? U Thừa Phong gật gật đầu, nói ra e không muốn tùy ý treo chọc bất luận kẻ nào, đi. Tô Thần cũng không muốn tìm phiền toái, ngay tại ba người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Các ngươi ba cái tới. Tô huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì? U Thừa Phong sắc mặt rất là ngưng trọng, đây chính là tàn khốc hiện thực, ngươi không treo chọc người khác, không có nghĩa là người khác không sẽ chủ động treo chọc ngươi. Nhớ kỹ, đừng làm loạn, người này thực lực không đơn giản. Ba người quay người, hướng lên trước mặt cự thạch đi đến. Nữ tử nắm giữ cao gầy dáng người, da thịt như tuyết, nhưng lại có một trương mặt em bé, rất là khách khí, một đôi mắt to giống như biết nói chuyện đồng dạng. U Thừa Phong hướng về nữ tử ôm quyền, hỏi thăm y vị cô nương này, ngươi là tại kêu chúng ta sao? Ba người các ngươi đến từ nơi đâu? Chiến U Cung. Chiến U Cung ở đâu? Nghe đến lời này, ba người đều hơi kinh ngạc, bởi vì lấy Chiến U Cung tại ba đời vũ trụ xem như tối đỉnh cấp tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người biết. Người này vậy mà không biết Chiến U Cung. Cô nương có việc không ngại nói thẳng. Ta lần thứ nhất đến đây ba đời vũ trụ, cũng là lần đầu tiên tiến vào tam sinh bí cảnh, ta lạc đường, cũng không biết ở nơi đó, các ngươi có thể hay không cho ta một cái ngọc giản, ta cần muốn liên quan tới tam sinh bí cảnh tin tức. Hơi kinh ngạc. Ba người tự hồ không nghĩ tới, trước mặt nữ tử này vậy mà nói là loại chuyện này. Không muốn treo chọc phiền phức. U Thừa Phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nói ra ê bên trong ngọc giản có liên quan tới tam sinh bí cảnh tin tức. Bất quá đây đều là tất cả mọi người biết tin tức, về phần hắn, ta cũng không rõ lắm, còn mời cô nương thứ lỗi. Tiếp nhận ngọc giản. Nữ tử rất là hài lòng gật đầu, nói ra e đa tạ. Ngay tại nữ tử hai mắt nhắm lại chuẩn bị một lần nữa ngủ. Đột nhiên mở hai mắt ra, tại ba người trong lúc kinh ngạc, nữ nhân trực tiếp đứng người lên, chỉ vào Tô Thần trên bờ vai yêu thú, ra sức địa xoa xoa hai mắt. Chẳng lẽ mắt của ta hoa? Ngươi đến từ Lôi Diệt Bá Thiên tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần nhất thời biến đến cảnh giác lên, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cô gái trước mặt vậy mà liếc một chút nhận ra Tiểu Lôi thân phận. Mau tới đây, để tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Tiểu Lôi đến cái liếc mắt, rất là cao ngạo nói ra ê muốn ôm ta, trước muốn ôm ta lão đại, bằng không lời nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi lão đại là ai? Trước mặt ngươi lớn lên lớn nhất soái nam nhân chính là ta lão đại. Nghe lấy Tiểu Lôi lời nói, Tô Thần mặt đen lại, tại Tiểu Lôi trên đầu hung hăng vỗ một cái. Không nên nói bậy. Ngươi không nên đánh hắn. Nữ tử rất là đau lòng nhìn lấy Tiểu Lôi, hỏi thăm ê ngươi gọi cái gì? Ngươi có thể gọi ta Lôi ca ca, đây là ta lão đại Tô Thần, ngươi cũng có thể gọi hắn Tô ca ca. U Giao cùng U Thừa Phong đều có chút choáng váng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người yêu thú này như thế vô sĩ cùng hạ lưu. Rất rõ ràng là cho Tô Thần giới thiệu. Trong lòng hai người rất là khó chịu, chỉ là không muốn nói thôi. Ti, còn Tô ca ca, hắn gọi ta là tỷ tỷ còn tạm được. Tiểu Lôi tự hồ rất rõ ràng lão đại của mình là dạng gì người, lập tức hỏi thăm ê cái kia ngươi gọi cái gì? Ta gọi Toa Toa, ngươi có thể gọi ta Toa Toa tỷ tỷ. Tiểu Lôi gật gật đầu, chỉ mình lão đại, nói ra ê ngươi trước ôm một cái lão đại, sau đó mới có thể ôm ta. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, một cổ nhấp nhô mùi thơm ngát trong nháy mắt xông vào mũi, ngay sau đó, một cái mềm nhũn thân thể dán tới, bất quá chỉ là đơn giản ôm một chút, ngay sau đó lập tức tách ra. Mau tới đây, bản tiểu thư đã ôm ngươi lão đại, muốn là ngươi dám đổi ý. Còn không có đợi Toa Toa nói hết lời. Tiểu Lôi bóng người đã biến mất tại Tô Thần trên bờ vai. Một giây sau, Tiểu Lôi xuất hiện tại Toa Toa trong ngực, hung hăng cọ. Vừa cười vừa nói với Toa Toa tỷ tỷ, ta đáng yêu đi. Ngươi thật trong thật đáng yêu, ta ta rất thích ngươi. Toa Toa cũng không có chút nào khách khí, hai tay bắt đầu hung hăng xoa Tiểu Lôi. Thật sự là không nghĩ tới, lại có thể tại ba đời vũ trụ gặp phải trong truyền thuyết Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc nhân, ta nhìn trên người ngươi khí tức, hẳn là Lôi Diệt Bá Thiên tộc hoàng tộc. Toa Toa tỷ, ngươi biết tộc ta? Ta gia gia cùng ngươi Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng nhận biết, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi hội trưởng khả ái như thế. Tô Thần rất là phiền muộn. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, cái này cái gọi là Toa Toa gia gia, lại có thể nhận biết Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng, tin tưởng Toa Toa thân phận cũng không đơn giản. Là địch hay bạn, còn không thể biết. Ai biết Toa Toa có phải hay không trang ra tới. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức nguyên thần truyền âm nói với Tiểu Lôi, nhanh hỏi nàng một chút thân phận. Chính dễ chịu Tiểu Lôi, cười lấy hỏi thăm Ê Toa Toa tỷ, ngươi đến từ chỗ nào? Gia gia ngươi vì cái gì nhận biết ta gia gia? Gia gia ngươi là Lôi Diệt Bá Thiên tộc tộc trưởng. Tiểu Lôi gật gật đầu, nói ra Ê đúng vậy. Ta đến từ Thần Hoang Quỷ Động, ta gia gia thì là tộc trưởng. Thần Hoang Quỷ Động. Rất quen thuộc tên. Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, trừng lấy một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Toa Toa. Toa Toa cô nương, ta muốn hỏi một chút, gia gia ngươi có phải hay không gọi Quỷ Diêm? Ngươi biết ta gia gia? Toa Toa hơi kinh ngạc, tò mò hỏi. Triệt để mộng, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp phải vị hôn thê, gia gia có thể nói qua, hắn có hai cái hảo hữu chí giao. Một cái là bá thần tộc tộc trưởng Bá Khung, một cái là Thần Hoang Quỷ Động tộc trưởng Quỷ Diêm, hai người năm đó cùng gia gia Tô Vô Đạo là sinh tử bạn tri kỷ, ba người đều là vũ trụ chí cường. Chỉ là gia gia bởi vì muốn đi vào chính mình kiếm đạo, theo mà bị nhốt tại chính mình kiếm đạo bên trong, chậm chạp không cách nào, căn cứ gia gia suy đoán, hắn hai vị hảo hữu đi qua nhiều năm tu luyện, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ đỉnh phong cảnh. Chính mình khác bên ngoài một vị hôn thê Khung Lạc Nhạn, hắn đã gặp, đây là lại một vị hôn thê Toa Toa, xem ra chính mình vận khí còn thật là không tồi. Lão đại, ngươi quá trực tiếp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tiểu Lôi, Tô Thần y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm. Toa Toa tự hồ cảm nhận được Tô Thần không thích hợp, lập tức hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lạnh lùng nói ê ngươi muốn là còn dám nhìn ta, cẩn thận ta móc xuống ngươi hai mắt. Ngươi là ta vị hôn thê, ta không chỉ có thể nhìn, còn có thể đưa ngươi cưới về nhà. Đây là gia gia cho mình đính hôn, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì gia gia hai vị hảo hữu chí giao, không chỉ có tự thân thực lực cường đại, đều có thế lực cường đại, dạng này chỗ dựa không cần thì phí. Chỗ dựa càng nhiều càng tốt. Ngươi dám nhục nhã ta. Tiểu Lôi lập tức nói ra Ê Toa Toa tỷ, ngươi đừng xuất thủ, ta lão đại chính là cái này bộ dáng, hắn làm người còn là rất không tệ. U Giao trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng thật sự là muốn một bàn tay đập chết Tô Thần. Rõ ràng đã có đường muội, lại vẫn cứ còn muốn treo hoa gẹo nguyệt, làm sao đối nổi đường muội. Ngay tại U Giao muốn ra nói giáo huấn Tô Thần thời điểm, lại bị U Thừa Phong kéo lại, nguyên thần truyền âm nói khi việc này có chút mờ ám, ngươi không cần loạn nghi ngờ. Đại ca, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Tô Thần làm loạn sao? Hắn rõ ràng đã có thê tử, còn có hài tử, còn dám như thế quang minh chính đại đùa giỡn người khác, ta nếu là không nói hắn, ta đều không có mặt trở về gặp đường muội. U Thừa Phong tâm lý rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, muội muội mình tức giận như thế, không đơn thuần là vì đường muội, càng là vì chính mình. Không có tiếp tục nói chuyện. Toa Toa cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy rất hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ biết gia gia ngươi, càng như thế khinh bạc, vậy mà nói ngươi là thê tử của ta. Hừ, đồ vô sĩ, muốn không phải xem ở Tiểu Lôi trên mặt mũi, ta không phải xé nát ngươi miệng. Rất rõ ràng. Toa Toa căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, bất qua trong lòng lại là cực địa khinh bỉ người này, cũng kinh ngạc người này đảm lượng. Bởi vì vô luận là ai, chỉ cần nghe đến chính mình thân phận, khẳng định sẽ bị dọa chết tươi, người này không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại dám khiêu khích chính mình. Toa Toa cô nương, ngươi là có hay không nghe gia gia ngươi nói qua một cái tên? Tên là gì? Toa Toa mày nhíu lại lấy, rất là khinh bỉ nhìn lên trước mặt Tô Thần. Thực sự không làm rõ ràng được người này đến cùng muốn làm gì. Tô Vô Đạo. Tô Vô Đạo. Cái tên này rất quen. Toa Toa sắc mặt dần dần bắt đầu biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy, nói ra ê ngươi chính là Tô gia ông cháu tử. Đúng vậy. Ta thượng thiên, ta làm sao xui xẻo như vậy, sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Vừa dứt lời, Toa Toa trực tiếp ôm lấy Tiểu Lôi xoay người rời đi, căn bản không cho Tô Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Có chút mắt trợn tròn. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Toa Toa nghe đến chính mình thân phận về sau, sẽ trực tiếp chọn rời đi. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Toa Toa khẳng định biết mình. Không có gấp đuổi theo. Bởi vì Tiểu Lôi tại Toa Toa trong ngực, hắn sau đó nhất định có thể thuận lợi khóa chặt Toa Toa vị trí. Tô Thần, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Tô Thần mày nhíu lại lấy nhìn về phía U Giao, hỏi thăm ê cái gì quá phận? Ngươi đã có đường muội, thậm chí Hoạt Bát còn cho ngươi sinh con, ngươi lại ưa thích người khác, còn như thế khinh bạc, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi xứng đáng Hoạt Bát sao? Nguyên lai là vì chuyện này. Tô Thần trên mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, khổ sở nói khi ta tại không có nhận biết Hoạt Bát trước đó, liền đã có hồng nhan tri kỷ, chẳng lẽ vì Hoạt Bát, để cho ta chọn rời đi các nàng? Ta làm không được, ta muốn là làm như vậy lời nói, chẳng phải là thành người bạc tình bạc nghĩa, ngươi nguyện ý nhìn đến dạng này ta? Bị đập đến á khẩu không trả lời được. Có trước có sau. Muốn là như thế lời nói, Tô Thần thật là không có sai. Trong lòng vẫn là không thoải mái, bởi vì U Giao thực sự thay Hoạt Bát bên vực kẻ yếu, thậm chí cũng là đang vì mình cảm thấy không đáng. Đến mức vừa mới vị kia Toa Toa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là gia gia cho ta định ra hôn nhân, ta như thế nào cự tuyệt. U Thừa Phong lập tức đứng ra hòa giải, nói ra thì Tô huynh đệ, nếu là gia gia ngươi định ra hôn ước, việc này xác thực không trách ngươi, muội muội ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng ngươi thật tốt đối đãi Hoạt Bát, chớ có cô phụ nàng. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn về phía hư không, trong ánh mắt tưởng niệm không có chút nào che giấu nói ra thì ta Tô Thần đối đãi cảm tình rất một lòng, có chút cảm tình có lẽ là thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần ta nhận định nữ nhân, như vậy đời này kiếp này, ta đều biết nhận định nàng. U Giao tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về. Nàng minh bạch, giống Tô Thần như vậy ưu tú người, làm sao có khả năng bên người chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ. Không thoải mái về không thoải mái, nàng lại là lựa chọn lý giải. Hôn ước chi mệnh không cách nào vi phạm. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, tại nhận biết Hoạt Bát trước đó, ngươi đến cùng có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Trực giác nói cho U Giao, Tô Thần khẳng định không chỉ mấy vị. Tô Thần cười. Hắn hiểu được U Giao là thay Hoạt Bát bất bình, cũng không có che giấu, nói ra y hơn 10 vị, ta liền hài tử đều có thật nhiều. Phốc. Nghe đến lời này U Giao, kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến, cho dù là U Thừa Phong đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt Tô Thần. Bọn họ đã nghĩ đến, Tô Thần hồng nhan tri kỷ khẳng định không ít, chỉ là không có nghĩ đến, hội có nhiều như vậy. Lại còn có hài tử, còn không chỉ một đứa bé. U Giao tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đi lên một thanh bóp chết Tô Thần. U Thừa Phong lập tức ngăn lại U Giao, hắn hiểu được chính mình cái này muội muội là cái gì tính nết. Tô huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là phong lưu nhân vật. Thân bất do kỷ. Nghe đến thân bất do kỷ bốn chữ, U Giao rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng phẫn nộ, nói ra thì tốt một cái thân bất do kỷ, ngươi thật sự là đầy đủ vô sĩ, rõ ràng là ngươi phong lưu thành thói, bây giờ lại còn dám nói thân bất do kỷ, muốn không phải ngươi ai đến cũng không có cự tuyệt, ngươi hội thân bất do kỷ sao? Có quỷ mới tin. Chỉ cần nghĩ đến đáng thương Hoạt Bát, tại chiến U cung bên trong cho Tô Thần sinh con, mà Tô Thần lại ở chỗ này cùng hắn nữ nhân anh em, thì có loại không cách nào ngôn ngữ phẫn nộ. Giờ khắc này U Giao, đối Tô Thần hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ưa thích. Nàng tuyệt đối sẽ không ưa thích dạng này người. U Thừa Phong xem xét muội muội biểu hiện trên mặt, trong nháy mắt đoán được muội muội tâm tư, tâm lý ngược lại rất là vui vẻ, bởi vì hắn đối Tô Thần phẩm tính không rõ ràng, cũng không có cách nào chi phối. Hắn chỉ biết là Tô Thần ưa thích chính mình đường muội, mà muội muội không có khả năng đi cùng đường muội tranh đoạt, hiện tại có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đến mức Tô Thần có phải hay không Hoạt Bát lựa chọn tốt nhất, vậy thì không phải là bọn họ có thể chi phối. Lôi kéo muội muội mình, U Thừa Phong lắc đầu, nguyên thần truyền âm nói y không nên nói nữa. Lần này, U Giao không tiếp tục nguyên thần truyền âm, mà chính là Quang Minh Chính Đại nói ra ta vì cái gì không thể nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hoạt Bát cho hắn sinh con, từ bỏ chút viêm, mà hắn thì sao? Vừa mới Tô huynh đệ đã nói qua, hắn nhận biết Hoạt Bát trước đó, liền đã có các nàng, chẳng lẽ để Tô huynh đệ lựa chọn từ bỏ các nàng? Không phản bác được. Đứng tại khác biệt góc độ nhìn vấn đề, như vậy kết quả khẳng định không giống nhau, đây là không hề nghi ngờ sự tình. U Giao Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Tô Thần, nói ra Tô Thần, ta không quản ngươi có đúng hay không thân bất do kỷ, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi chớ có cô phụ hoặc bác. Muốn là cũng có ngày, ngươi thật cô phụ nàng, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết giết ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi U Giao, U Thừa Phong khổ sở nói với Tô huynh đệ, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đi xem một chút nàng. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy rời đi hai người, hắn cũng minh bạch việc này xác thực là có chút phiền phức, hắn cũng không muốn, lại không có biện pháp nào. Nhiều khi, hắn thật là thân bất do kỷ. Thực lực yếu, tình huống đặc thù, bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này đều muốn không phải hắn có thể chi phối sự tình, chỉ có thể có lỗi với chính mình những nữ nhân này, chỉ có ngày sau thật tốt bổ khuyết. Nơi xa, ông lấy Tiểu Lôi một đường phi nước đại toa toa, dừng lại thần thở hổn hển, nói ra ê Tiểu Lôi, ngươi cái này lão đại không phải người tốt, từ giờ trở đi ngươi liền theo ta, ta có thể cam đoan, nhất định để ngươi ăn ngon uống sướng, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Toa toa tỷ, vừa mới lão đại đã nói, hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi là hắn vị hôn thê, ngươi tại sao muốn chạy? Ta nói cho ngươi, ta lão đại thế nhưng là rất ưu tú. Ưu tú cái rắm, liền xem như hắn như thế nào ưu tú, ta đều sẽ không thích nàng, ta mới không cần nghe gia gia lời nói, dựa vào cái gì cho ta đính hôn ước, ta hôn nhân, chỉ có ta chính mình tài năng đầy đủ quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể thay ta làm quyết định, bao quát ta gia gia. Cho nên ngươi muốn nghe tốt, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không thích ngươi lão đại, càng sẽ không gả cho ngươi lão đại. Nói đến chém đinh chặt sắt, toa toa chưa bao giờ cho nghĩ tới, chính mình vụng trộm chạy ra đến, đi thẳng tới ba đời vũ trụ, thế mà sẽ ở chỗ này gặp phải chính mình vị hôn phu. Vì chuyện này, nàng và gia gia thậm chí không tiếc trở mặt, đáng tiếc là, gia gia nói cái gì đều không đồng ý hối hôn. Hắn minh bạch gia gia cùng Tô Vô Đạo ở giữa tình nghĩa, chỉ là muốn hy sinh nàng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, nàng mới sẽ không thích Tô Thần người kia. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam tâm. Toa toa tâm lý không ngừng mà nói với chính mình hôn sự, phải tự mình đến giải quyết, mà không phải cần dựa vào hôn ước. Tiểu Lôi lại là vừa cười vừa nói khi toa toa tỷ, ngươi tin tưởng ta lão đại thật rất ưu tú, ngươi chỉ cần cùng hắn nhiều kết giao, nhất định sẽ yêu mến hắn. Căn bản không tin tưởng. Toa toa ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn vi phạm gia gia hôn ước, tuyệt đối sẽ không để cho mình gả cho một cái chính mình không thích người. Đến mức Tiểu Lôi, nàng lại là rất ưa thích. Phước. Không tiếc đào chân tường, cũng muốn đem Tiểu Lôi thu phục. Đáng tiếc là toa toa căn bản không biết, Tiểu Lôi đối Tô Thần trung thành tuyệt đối, đồng thời Tô Thần cũng làm tốt hậu thủ, không có khả năng để Tiểu Lôi phản bội chính mình. Tiểu Lôi, chúng ta không nói hắn, ngươi tốt hơn theo ta đi. Toa toa cô nương, ngươi dạng này cũng không tốt, như thế dụ dỗ ta huynh đệ, ngươi có chút không tử tế. Nhìn lấy đi tới ba người, toa toa sắc mặt triệt để biến. Cách cao ôm lấy Tiểu Lôi, toa toa rất là khó chịu nói ra khi Tô Thần, ta mặc kệ giữa chúng ta phải chăng có hôn ước, ta hiện tại đều phải nói cho ngươi, ta toa toa sẽ không thích ngươi, ngươi cũng sớm làm chết cái ý niệm này. Tiểu Lôi xem như bồi thường ta. Bồi thường? Ta tại sao muốn bồi thường ngươi? Làm đến Tô Thần có chút choáng váng, căn bản nghe không hiểu toa toa ý tứ. Hắn chỉ là lần đầu tiên gặp toa toa, liền xem như có hôn ước, có không đúng địa phương, đó cũng là quỷ diêm cùng Tô Vô Đạo sai, mà không phải mình. Bởi vì ngươi, ta gia gia mới có thể cho ta quyết định hôn ước, cho nên ngươi cần bồi thường ta tổn thất tinh thần. Tô Thần vẫy tay. Lão đại, tại để toa toa tỷ ôm ta một cái, y. Trở về. Tiểu Lôi mặt mũi tràn đầy không vui, lại cũng không dám vi phạm lão đại ý tứ. Chỉ có thể khổ sở nói y toa toa tỷ, liền xem như vì ta, hy vọng ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút lão đại. Nhìn lấy biến mất tại trong lồng ngực của mình Tiểu Lôi, toa toa tức bực dậm chân, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc Tiểu Lôi là Tô Thần yêu thú, mà không phải nàng. Tô Thần, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ vẫn là ngươi không biết xấu hổ, không nói trước chúng ta hôn ước, ngươi phải biết, Tiểu Lôi là ta huynh đệ, cũng không phải là ngươi. Mà hôn ước là hai chúng ta vị gia định ra, cùng ta có quan hệ sao? Ông! Lực lượng tinh khủng thuận thế lăn lộn mà ra, giống như vạn năm băng sơn buông xuống, hướng về bốn phía nhanh chóng nhộn nhạo lên. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Vũ trụ cảnh. Rất là kinh ngạc. Tô Thần không nghĩ tới, trước mặt Toa Toa không chỉ là vũ trụ cảnh, càng là đứng hàng bốn đại vũ trụ cảnh vũ trụ mạnh nhất cảnh cảnh giới thứ nhất, vũ trụ chi chủ. U Thừa Phong cùng U Giao sắc mặt cũng triệt để biến, bọn họ cũng đồng dạng không nghĩ tới, Toa Toa lại là vũ trụ chi chủ, đồng thời rất rõ ràng vũ trụ chi chủ là dạng gì tồn tại. Rất là kiêu ngạo mà đứng đấy. Toa Toa tự ngạo địa vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi chỉ là diễn họa cảnh, mà ta lại là vũ trụ chi chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể xứng với ta sao? Ta Thần Hoang Quỷ Động uy danh hiển hách, ta gia gia càng là vũ trụ đỉnh phong cường giả, mà ngươi đây? Liền xem như ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi tốt ý tứ cưới ta sao? Tô Thần tâm lý lại là cười. Chính mình hai cái vị hôn thê, không nghĩ tới cái này Toa Toa vậy mà sẽ là vũ trụ chi chủ, bản thân cái này đã nói rõ Toa Toa thiên phú như thế nào nghịch thiên. Tô Thần lại không có chút nào không có ý tứ, ngược lại vừa cười vừa nói với ta tình huống cùng ngươi không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Không được là không được, ngươi thật đúng là cho trên mặt mình thiếp vàng. Tô Thần cũng không phẫn nộ, tiếp tục vừa cười vừa nói với Toa Toa, ta biết ngươi chướng mắt ta, có điều không sao cả, hai vị gia gia cho chúng ta định ra hôn ước, ta không biết cưỡng cầu, chỉ cần gia gia ngươi đổi ý cử hôn sự này, ta có thể cam đoan, ta cùng ta gia gia cũng sẽ không dây dưa. Miệng lưỡi chi tranh. Toa Toa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nàng chắc chắn sẽ không đánh giết Tô Thần, tuy nhiên nàng không thích Tô Thần, cũng không nguyện ý gả cho Tô Thần, nhưng là bởi vì gia gia cùng Tô Vô Đạo ở giữa quan hệ, nàng cũng không có khả năng xuất thủ. Đến mức Tô Thần như thế dây dưa chính mình, Toa Toa càng thêm không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nàng đối chính mình thân phận, thiên phú và hình dạng có 10 phần lòng tin. Mặc dù có chút trẻ sơ sinh, nhưng là tổng thể rất là không tệ, theo đuổi nàng người chỗ nào cũng có, bên trong so Tô Thần ưu tú không muốn quá nhiều. Nghĩ tới đây Toa Toa cố ý nói ra thì Tô Gia Gia như vậy cường giả, vậy mà sẽ dưỡng ra một cái phế vật cháu trai, thật là không thể nào hiểu được, ngươi muốn là vũ trụ chi chủ, có lẽ ta còn có thể cân nhắc một hai, nhưng ngươi lại chỉ là diễn họa cảnh, Tô Thần, không phải ta xem thường ngươi, làm người nhất định phải tự biết mình. Lời nói được rất khó nghe, đây cũng là Toa Toa cố ý. U Thừa Phong thực sự có chút nghe không vô, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng có chút xem thường Tô Thần, rốt cuộc chỉ là diễn họa cảnh Tô Thần, vì cái gì có thể được đến đường muội ưu ái. Nhưng là, theo hắn cùng Tô Thần tiếp xúc, lại là phát hiện Tô Thần không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thậm chí vô cùng ưu tú, bằng không lời nói, muội muội mình trong lòng cũng không biết dần dần bắt đầu ưa thích Tô Thần. Trọng yếu nhất là, bây giờ hai người rốt cuộc minh bạch một việc, cái kia chính là Tô Thần chỗ dựa không đơn giản. Vừa mới Toa Toa đã nói, gia gia của nàng là Thần Hoang Quỷ Động tộc trưởng, đứng hàng vũ trụ đỉnh phong cảnh, dựa theo loại tình huống này, Tô Thần gia gia coi như không phải vũ trụ đỉnh phong, tin tưởng cũng không phải người yếu gì, không nói gì, đây là người ta chính mình sự tình, riêng là liên quan đến hôn nhân, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Tô Thần, mở ra ngươi điều kiện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ai được, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ngươi không nguyện ý gả cho ta, liền xem như miễn cưỡng cũng không có bao nhiêu ý tứ, sau đó ta sẽ đi tìm ta gia gia, ở trước mặt nói rõ ràng giữa các ngươi hôn ước, bất quá gia gia ngươi bên kia, ta lại không có cách nào. Hơi kinh ngạc, Toa Toa tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Tô Thần, ngươi thật nguyện ý cùng ta giải trừ hôn ước. Ta không có vấn đề. Tô Thần là thật không quan trọng, hắn xác thực là muốn tìm chỗ dựa, có điều hắn cũng minh bạch cường nữ dưa không ngọt. Rất rõ ràng Toa Toa không thích chính mình. Tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói, ta gia gia chỗ đó, ta tự mình đi nói, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Toa Toa lại đột nhiên nói ra ê Tô Thần, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, có chút hiếu kỳ nhìn lên trước mặt Toa Toa, đã lời nói đều đã nói rõ ràng, còn làm giao dịch gì? Ta rất thích ngươi yêu thú, ngươi ta làm cái giao dịch, ngươi đem Tiểu Lôi nhường cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, trừ để cho ta gả cho ngươi bên ngoài. Quả nhiên là bởi vì Tiểu Lôi, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được Toa Toa ý tứ, chỉ là, muốn chính mình Tiểu Lôi khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần lắc đầu, nói ra thì Toa Toa cô nương, ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Tiểu Lôi là ta huynh đệ, ta không biết dùng hắn làm giao dịch, đã ngươi ta đã đem lời nói rõ ràng ra,